Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Phù Thủy Mộ. Nhìn thấy hai tên tử trạng thê thảm, khủng bố kẻ trộm mộ, Lữ Văn Nhạc không khỏi giật mình, Mạnh Tử Đào cũng nhíu mày. Tiếp theo hắn hướng về thi thể đi tới. Tử Đào, cẩn trọng một chút, Lữ Văn Nhạc không khỏi nhắc nhở. Mạnh Tử Đào biểu thị không có chuyện gì. Trên tay hắn mang găng tay, rút ra một cây chủy thủ, kiểm tra thi thể tình huống, chỉ thấy ngoại trừ những người đốm đen ở ngoài, hai bộ thi thể trên đều có tranh đấu dấu vết, thậm chí là vết đao, nói rõ khi còn sống nên cùng người tranh đấu quá. Mở ra bọn họ bên cạnh ba lô, bên trong chứa các loại châu báu đồ trang sức, còn có một chút kim thỏi, những này kim thỏi mỗi cái thời kỳ đều có. Trễ nhất mãi cho đến Tống Triều. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là Dĩnh Viên. Sư huynh, xem ra tòa này mộ cũng không phải nước Sở mộ a. Mạnh Tử Đào quay đầu lại nói rằng. A, đúng thế. Lữ Văn Nhạc đánh giá mộ thất bốn phía. Từ kiến trúc kiểu dáng liền có thể nhìn ra. Tòa này cổ mộ kiến tạo niên đại nên không phải rất xa xưa. Cùng hắn trước kia suy đoán không giống. Nhưng mặt khác, lại để cho hắn phi thường kỳ quái, bởi vì hắn tại địa phương chí trên cũng không nhìn thấy có liên quan ghi chép, cũng không có từng đụng phải một chút dấu vết. Lẽ nào tòa này mộ là bỗng dưng biến ra? Đối với này, Lữ Văn Nhạc cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn một chút bốn phía vách tường, căn bản không có lối ra, mở miệng, không khỏi kỳ quái nói, lẽ nào tòa này cổ mộ lại lớn như vậy sao? Lúc này, Mạnh Tử Đào nói rằng, đây không phải chân chính mộ thất. Nói thế nào, ngươi xem này trong quan tài đá, ngoại trừ vàng bạc châu báu ở ngoài, cũng chỉ có một thân y vật, xem ra như là quần áo chủng, nhưng kết hợp trọng phong bọn họ tiến vào cổ mộ địa phương. Ta cảm thấy nơi này càng như là vì chống trộm thiết kế. Lữ Văn Nhạc đến cùng là chuyên gia, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, khá là tán đồng, nói như vậy, nơi này rất khả năng còn có một chỗ dẫn tới chân chính mộ thất lối vào. Chúng ta tìm một chút đi, nhìn có hay không cơ quan loại hình. Mạnh Tử Đào cùng Lữ Văn Nhạc ở nhà đá bên trong cẩn thận tra. Tìm, nhưng xoay chuyển gần như nhanh một, đều không có tìm được bất kỳ cơ quan. Ta không có phát hiện manh mối. Người đây, Lữ Văn Nhạc hỏi, cũng không có. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Vào lúc này, hắn nhìn về phía tòa kia quan tài đá. Đột nhiên nghĩ đến đường nối có thể hay không ở trong quan tài đá. Đưa cái này suy đoán cùng Lữ Văn Nhạc nói chuyện. Lữ Văn Nhạc cũng cảm thấy có khả năng này. Trong quan tài đá từ bên ngoài xem đi vào không có bất kỳ chỗ đặc thù. Mạnh Tử Đào muốn đi vào coi. Lữ Văn Nhạc không đồng ý. Bởi vì kẻ trộm mộ trước xe góc nhìn ở cái kia. Vạn nhất trong quan tài đá có độc làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cũng biết là điểm ấy. Hắn nguyên vốn là muốn dùng linh dịch pha loãng nước đối với quan tài đá tiến hành trừ độc sau khi lại tiến vào đi vào. Nhưng kinh Lữ Văn Nhạc vừa nói như thế, hắn cũng có chút bận tâm vạn nhất linh dịch đối với loại độc tố này hiệu quả không lớn làm sao bây giờ, hắn vẫn không có lấy thân thử độc ý nghĩ. Nhưng như thế hao tổn cũng không phải sự việc. Mạnh Tử Đào khởi động suy nghĩ, ngẫm lại có cái gì sách lược vẹn toàn. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến quan tài đá nắp quan tài mặt trái. Hắn vẫn không có xem qua, liền vượt qua đến kiểm tra, nhưng không có phát hiện gì. Đem quan tài đá nắp một lần nữa để tốt. Lúc này, ánh mắt hắn dư quang đột nhiên chú ý tới quan tài đá bên cạnh có chút địa gạch, thật giống có chút không giống nhau lắm, hắn trong lòng hơi động, liền vội vàng đi tới ngồi xổm người xuống kiểm tra. Này vừa nhìn quả nhiên phát hiện có chút chỗ bất đồng. Hắn vội vã lấy ra chủy thủ, quay về địa gạch bên bờ nơi vùng vẫy. Tiếp theo dùng sức một khiêu, mảnh đất kia gạch liền bị khiêu lên. Chỉ thấy phía dưới là phi thường bóng loáng thạch diện. Này vừa nhìn liền biết có nói pháp. Thấy tình hình này, Lữ Văn Nhạc cũng muốn tiến lên hỗ trợ, chỉ bất quá hắn khí lực tiểu, hơn nữa lúc trước bị thương duyên cớ, căn bản khiêu bất động địa gạch, cũng chỉ có thể ở một bên nghỉ ngơi. Ở quan tài đá phía bên phải hai con, đều có màu sắc không giống nhau lắm địa gạch. Mạnh Tử Đào đem chúng nó đều khiêu lên phóng tới một bên. Hiện tại ta thử đem quan tài đá hướng về bên này đẩy một hồi. Mạnh Tử Đào trên tay mang găng tay, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đứng ở quan tài đá bên trái hướng về phải trách bên kia đẩy. Này quan tài đá hẳn là ở phong mộ sau khi sẽ không có thúc đẩy quá. Dù cho phía dưới có đạo quỹ, bởi vì niên đại xa xưa duyên cớ cũng không dễ dàng thúc đẩy. Mạnh Tử Đào sử dụng 6 phần 10 lực, quan tài đá vẫn không nhúc nhích. Chờ hắn thêm đến 7 phần 10 thời điểm, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Quan tài đá hơi nhúc nhích một chút. Mạnh Tử Đào mới vừa rồi còn thật có chút bận tâm quan tài đá động không được. Cũng nhờ có hắn khí lực lớn, nếu như đổi thành người khác, coi như mấy cái gộp lại, cũng không nhất định gặp đẩy động. Có động tĩnh liền càng ngày càng đơn giản. Liền hắn lại bỏ thêm vừa thành một thành lực, quan tài đá thúc đẩy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, thì có một cái đen nhánh, chỉ có thể cho phép cái kế tiếp người cửa động xuất hiện ở trước mặt hai người. Dùng đèn mỏ chiếu một cái, hang động này còn có hướng phía dưới cầu thang, rất khả năng là đi về chân chính mộ thất. Sư huynh, ta ở mặt trước dò đường, ngươi theo ta. Được, ngươi ký đến cẩn trọng một chút. Mạnh Tử Đào rút ra vạn nhận kiếm, cảnh giác đi xuống cầu thang. Đại khái vuông góc khoảng cách có hơn 3 thước thời điểm, chân đạp của hắn đến mặt đất. Đây là vẫn là một cái dùng gạch đá lũy thành đường tắt. Đường tắt rất dài, ở đèn mỏ chiếu xuống một chút không nhìn thấy đầu. Mặt khác, Mạnh Tử Đào kinh ngạc phát hiện, đường tắt hai bên vách tường cùng với trên đỉnh đầu, đều vẽ ra các loại có chứa điển hình kinh sở phong cách bức tranh. Đối với những này bức tranh, Lữ Văn Nhạc rõ ràng rất lưu ý. Hắn hạ xuống sau khi, liền chìm đắm ở đối với những này bức tranh nghiên cứu bên trong. Một lát sau, Mạnh Tử Đào nhắc nhở không thể ở đây đợi quá lâu. Lữ Văn Nhạc mới phục hồi tinh thần lại, hưng phấn nói rằng, những này bức tranh đều là sở người thờ phụng thiên thần chân dung. Đối với sở người tông giáo nghiên cứu rất có ý nghĩa. Sở người tin chính là cái gì tông giáo? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Lữ Văn Nhạc giải thích, nước sở xã hội là trực tiếp từ xã hội nguyên thủy bên trong dựng dục ra đến. Vì lẽ đó sở tinh thần của người ta bên trong thế giới bảo lưu rất nhiều thị tộc xã hội di phong. Ở trong nguyên lý tính tinh thần từ từ đột phá quỷ thần mê tín ràng buộc thời gian. Sở người nhưng chìm đắm nguyên thủy tông giáo cuồng nhiệt bên trong. Ở sơ kỳ sở người là lấy bái nhật sùng hòa tôn phượng vật tổ sùng bái cùng tổ tiên sùng bái làm chủ. Theo thời đại diễn tiến hòa cương vực mở rộng, sở người ngoại trừ bảo lưu bản thị tộc truyền thống tín ngưỡng ở ngoài, còn đem chinh phục các nơi thần linh kiêm bao cũng xúc với mình trong ý thức, từ từ hình thành đa nguyên tín ngưỡng. Nói đến đây, Lữ Văn Nhạc bắt đầu giới thiệu trên bích họa những bức họa này. Sở người thờ phụng thần linh có thiên thần, như có Thượng Hoàng, Thái Ất, Thần Mặt Trời, Đông Quân, Vân Thần, Vân Quân, Ti Mệnh, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Lệnh, chờ chút, tại đây đông đảo thần linh bên trong. Thái Ất là toàn thiên tối tôn chi thần. Người xem cái này chính là Thái Ất tượng thần. Sự xuất hiện của nó cùng nước sở chế độ quân chủ tăng mạnh cùng thiên văn tri thức tăng tiến có quan hệ. Thái Ất vốn là tương đương lúc cực tinh bên trong sáng nhất một viên tinh. Nhân nó ở trong tinh không nằm ở lâm chế tứ phương vị trí, vừa vặn dùng nó đến chiếu rọi nhân gian quân chủ. Vì lẽ đó thành chúng thần đứng đầu. Chấm ngoặc kép, Lữ Văn Nhạc một phen chậm rãi mà nói. Để Mạnh Tử Đào đối với sở người nguyên thủy tông giáo tình huống có nhảy vọt hiểu rõ. Hắn đối với những này cũng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Chỉ là hiện tại không phải lúc, chỉ được đánh gãy Lữ Văn Nhạc giảng dài. Ha ha, ta người này chính là như vậy. Hiểu ra đến thứ mình thích có chút liều mạng. Lữ Văn Nhạc hơi ngượng ngùng mà nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Này rất tốt, học thuật nghiên cứu liền nên có chuyên nghiên tinh thần. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ hướng về ngươi cẩn thận thỉnh giáo. Ha ha, chỉ cần ngươi thích nghe là được. Hai người tiếp tục xuất phát, dọc theo đường đi, Lữ Văn Nhạc nhìn thấy thú vị bức tranh xem liền cho Mạnh Tử Đào giảng giải. Làm cho bọn họ thật giống không phải người đang ở hiểm cảnh, mà là ở du lãm danh thắng di tích cổ như thế. Đương nhiên, so với tràn đầy phấn khởi Lữ Văn Nhạc, Mạnh Tử Đào dọc theo đường đi vẫn phải cẩn thận điều tra. Miễn cho đụng tới cái gì lợi hại cơ quan, vậy thì ô hô ai tai. Có điều, có thể mộ chủ nhân còn có chút lòng nhân từ. Con đường sau đó đồ vẫn tính là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, bọn họ liền đi ra đường tắt, lại đi tới một gian nhà đá. Tòa này nhà đá bố cục cùng vừa nãy cái kia gần như. Trung gian bày ra một tòa quan tài đá. Chỉ là quan tài đá đặt tại một chỗ cao 2 mét trên bình đài. Mặt khác bên phải trách vách tường còn có một chỗ đường nối. Mạnh Tử Đào suy đoán nơi này có thể là đi về Trần Trọng Phong tiến vào cái kia cái lối đi. Mặt khác, tòa này nhà đá trên vách tường cũng vẽ ra các loại bức tranh. Tối rõ ràng chính là ngay phía trước trên vách tường họa Thái Ất tượng thần. Có thể nói là trông rất sống động. Tất cả chi tiết nhỏ đều họa đến mức rất đúng chỗ. Có thể thấy tác giả có rất cao hội họa trình độ. Sư huynh, người cảm thấy chúng ta có nên hay không mở ra quan tài đá nhìn một chút? Mạnh Tử Đào hỏi. Lữ Văn Nhạc trầm ngâm chốc lát, nói rằng, bên phải đường nối cũng không biết như thế nào. Ý của ta vẫn là không muốn từ bỏ bất kỳ manh mối. Được, vậy ngươi liền ở ngay đây chờ một chút đi. Ta đi mở ra quan tài đá nhìn một chút. Lữ Văn Nhạc biểu thị đồng ý. Đồng thời để Mạnh Tử Đào chú ý an toàn. Mạnh Tử Đào chậm rãi hướng đi quan tài đá. Chỉ là khi hắn sắp muốn tới gần thời điểm, trực giác của hắn lại đang nhắc nhở hắn phía trước gặp nguy hiểm. Mạnh Tử Đào cũng là người tài cao gan lớn. Dùng vạn nhận kiếm vỏ kiếm dò đường. Vừa bắt đầu cũng không có phản ứng gì. Nhưng khi vỏ kiếm tìm được đi về nền tảng tầng thứ 3 cầu thang lúc, Mạnh Tử Đào thật giống nghe được nhẹ nhàng tiếng vang. Hắn phản ứng cũng là cấp tốc. Hai chân dẫm một cái. Cả người mượn lực sau này bay ra. Cùng lúc đó, hắn trước kia đứng địa phương. Từ trên xuống dưới, lít nhà lít nhít mũi tên. Không nên nói là mũi tên, mà là có trẻ con ngón cái thô cương đinh. Những này cương đinh mặt trên lóe thăm thảm hàn quang. Gào thét mà rơi, đánh đến trên thềm đá, phát sinh leng keng tiếng vang, thậm chí còn có đốm lửa vẩy ướt ra, có thể thấy được uy lực của nó có cỡ nào kinh người. Lữ Văn Nhạc giật mình, la lớn, Tử Đào, ngươi không sao chứ? Mạnh Tử Đào trả lời, không có chuyện gì, ta lại đi xem. Đừng đi, thực sự quá nguy hiểm. Lữ Văn Nhạc lo lắng khuyên nhủ, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa bình thường không có khả năng lắm có quá nhiều cơ quan. Nếu cũng đã đến vào lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không có bỏ dở nửa chừng ý nghĩ. Đương nhiên, chủ yếu là trực giác cảm giác nguy hiểm đã không mãnh liệt như vậy. Không phải vậy hắn cũng phải ước lượng một hồi mới được. Mạnh Tử Đào tiếp tục cẩn thận địa hướng về quan tài đá đi đến. Lần này hữu kinh vô hiểm địa đi tới bình trên đài. Hắn quay đầu hướng Lữ Văn Nhạc nói. Sư huynh, ta hiện tại đem quan tài đá mở ra thế nào? Ngươi cẩn trọng một chút. Rõ ràng, lúc này quan tài đá nắp đến là không có huyền cơ gì. Mạnh Tử Đào rất dễ dàng liền đẩy ra. Nhưng tình huống bên trong nhưng làm hắn giật nảy cả mình. Thầm nghĩ, sao có thể có chuyện đó? Chỉ thấy trong quan tài đá là một bộ mặc chỉnh tề trung niên nam thi. Này vốn là cũng không có gì. Nhưng nếu như này cụ nam thi không hề có một chút hủ hóa dấu hiệu. Hơn nữa ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít ở ngoài. Cùng người sống đều không có khác nhau lớn bao nhiêu. Thật giống chỉ là ngủ. Tin tưởng rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này. Biểu hiện rất khả năng so với Mạnh Tử Đào còn khiếp sợ hơn đi. Tử Đào, tình huống thế nào a? Thấy Mạnh Tử Đào có chút sững sờ. Còn đứng ở miệng đường nối trước Lữ Văn Nhạc không khỏi có chút lo lắng lên. Mạnh Tử Đào trả lời. Sư huynh, nơi này rất an toàn. Chỉ là, Ngươi tới xem một chút liền biết rồi. Lữ Văn Nhạc vội vàng đi tới nền tảng. Khi hắn nhìn thấy trong quan tài đá Nam Thi lúc, vẻ mặt tương đương động đất kinh. Trong mắt đều là vẻ khó mà tin nổi. Thi thể này sẽ không có mấy trăm năm lịch sử đi. Lữ Văn Nhạc không thể tin tưởng địa lẩm bẩm nói. Rằng, chính vì hắn là khảo cổ phương diện chuyên gia. Các loại thây khô cùng thấp thi cũng đã thấy rất nhiều. Vì lẽ đó càng thêm khiếp sợ ở trước mắt này cụ Nam Thi. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Như vậy thi thể là làm sao bảo tồn đến hiện tại. Từ nó trang phục các phương diện đến xem. Nên có mấy trăm năm lịch sử đi. Mạnh Tử Đào coi trong quan tài đá chôn theo phẩm. Cơ bản đều là một ít sách cổ. Này làm hắn có chút kỳ quái. Lữ Văn Nhạc chấn định lại. Hắn cũng quan sát trong quan tài đá tình huống. Sau đó nói rằng, từ hắn hóa trang đến xem. Hắn hẳn là một vị quan. Quan, Mạnh Tử Đào hơi chút kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó hồi ức đến chính mình xem qua một ít điển tịch bên trong nội dung. Quốc ngữ sở ngữ hạ bên trong có nói. Dân chi tinh thoải mái không hài lòng người. Mà có thể tề túc trung chính. Chí năng trên dưới so với nghĩa. Thánh có thể quang xa tuyên lãng. Minh có thể quang chiếu chi. Thông có thể nghe triệt chi. Như thế, thì lại minh thần hàng chi. Ở nam viết quan, ở nữ viết vu. Là khiến chế thần chỗ vị thứ chủ. Mà thôi sinh khí lúc phục. Ý thức được nam thi thể trước kỳ thực là vị phù thủy. Mạnh Tử Đào đối với trong quan tài đá chôn theo phẩm cũng là có thể lý giải. Vu là ở tông giáo tế tự trong hoạt động đảm nhiệm nhân thần người đại lý nhân viên thần chức. Cổ đại vu người tri thức diện so sánh rộng rãi. Lại nhiều tạp mê tín. Kiêm có thể khu nhanh. Cho nên lại có vu y thân phận. Sở người có dân ngạn viết. Người mà không bền lòng. Không thể làm vu y. Sở người sùng vu. Vu người địa vị hơi cao. Vu không phải người nào cũng có thể đảm đương. Xuân thu thời kỳ cuối nước sở tông giáo nhà tư tưởng quan bắn phụ đối với sở chiêu vương đã nói mặt. Trên cái kia đoạn nói. Cho nên ở nước sở từng có lấy vu vì là thế quan gia tộc. Ức quan bắn phụ. Tổ tiên tức từng làm tá mở bốc cùng bốc duẫn. Mặt khác, nước sở vu thường thông y. Vu bành làm y. Vu hàm làm lam. Tức chỉ này. Vu cùng y. Một thân hai mặc cho. Vì lẽ đó Khổng Tử hợp xưng vì là vu y. Có thể thấy được vu không chỉ có thể giao thần quỷ. Hơn nữa có thể ký sinh chết. Cái này cũng là nước sở dân gian tiểu vu rất nhiều một trong những nguyên nhân. Trở lại chuyện chính. Nước sở phù thủy thường là bác học. Chôn theo phẩm có nhiều như vậy sách cổ cũng là bình thường. Hơn nữa có thể khẳng định những này sách cổ khẳng định là hiện tại hiếm thấy hoặc là đã thất truyền. Làm, nhưng tương ứng, lại có một vấn đề lại xông ra. Mạnh Tử Đào hỏi, sư huynh, Tống Triều thời kỳ còn có như vậy phù thủy sao? Dân gian các loại ba cốt, tiểu vu là tồn tại. Nhưng từ người này trang điểm đến xem, hắn hẳn là vị nước sở chính thống phù thủy, nhưng vẫn truyền thừa đến Tống Triều. Vậy thì có chút hiếm có. Yêu thích, Lữ Văn Nhạc cũng có đầu óc mơ hồ cảm giác. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.